sau khi nhận lầm vai ác thành ca ca. Chương 62, thuộc hạ Vệ Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi dứt lời, người đàn ông trung niên lại lạnh mặt dục thêm một câu. Nhanh lên, nói xong, ông ta lẩm bẩm, lớp trẻ ngày càng suy đồi, đạp đổ thuần phong mỹ tục, mặt mày đen như đáy nồi nhảy vọt ra ngoài, đóng sầm cửa lại, không thèm nhìn họ thêm lần nào nữa. Trung Yến Xanh ngây ngốc nhìn cánh cửa rung lên không ngừng. Sau đó mới cảm thấy hơi uất ức, cả đời cậu chưa từng bị người ta ghét bỏ như vậy. Đều tại Tiêu Lộng cứ đòi ôm cậu ngủ, lũ cướp này chắc chắn sẽ đi đồn cậu hoang dâm vô độ nữa cho xem. Một trong những tên cầm đầu là Tiêu Lộng hoàn toàn không hay biết, cũng không bận tâm đến lời của tên cướp vừa rồi, chỉ ôm chặt Trung Yến Xanh trong chăn mà xoa nắn. Hắn nhìn khuôn mặt ngủ đến đỏ hồng của cậu, đưa tay nhéo một cái, ngủ tiếp không, mềm như đậu hũ non. Trung Yến Xanh cố gắng gỡ tay hắn ra, không ngủ nữa, dậy làm việc chính đi. Cậu đột nhiên nhớ ra đạp tuyết vẫn còn ở trong phòng, vội vàng bò dậy khỏi giường nhìn con mèo lớn đang nằm dưới gầm bàn. Con mèo lớn đang im lặng nằm đó, tai cụp xuống, bộ lông mềm mại bám đầy bùn và bụi trông rất thê thảm. Đang liếm chân trông không mấy vui vẻ gì, may mà người vừa rồi người kia chỉ lo nhìn bọn họ, không để ý đến những chỗ khác. Trung Yến Xanh leo xuống giường, ngồi xổm bên cạnh bàn, an ủi vuốt ve đầu con mèo lớn, nói nhỏ, đạp tuyết, người ngoan ngoãn đợi ở trong phòng nhé, đừng chạy lung tung kẻo bị người ta phát hiện. Đạp tuyết cọ cái đầu ấm nóng vào lòng bàn tay cậu, được vuốt ve khiến đôi mắt xanh xám của nó hơi nheo lại, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ. Vừa vuốt vài cái, Tiêu Lộng vừa nãy còn muốn kéo cậu đi ngủ thêm không biết đã đến gần từ lúc nào. Hắn cúi người xuống bên cạnh, tỏ vẻ khó chịu, sờ ta. Trung Yến Xanh không biết nói gì, để tránh cho Tiêu Lộng đột nhiên nổi điên, cậu đành phải dùng một tay vuốt đầu đạp tuyết, tay còn lại vuốt đầu Tiêu Lộng đang cúi xuống. Nếu không phải hai người này thật sự đều có tính công kích mạnh mẽ, cậu cảm thấy mình giống như đang vuốt ve hai con mèo lớn hơn. Sờ đầu thêm một lúc thì cửa lại bị gõ. Người đàn ông trung niên bên ngoài rất sốt ruột, không biết nghĩ gì mà hét lên. Hai người đang làm gì đó? Không thể làm vào buổi tối sao? Làm nhanh lên, Trung Yến Xanh. Trung Yến Xanh tức giận rút tay lại, lén trừng mắt nhìn Tiêu Lộng. Đi thôi. May mà cậu và Tiêu Lộng một người bệnh một người bị thương, khi được mang về đều hấp hối hết cả, nên người trong trại không cảnh giác với họ lắm. Mỗi lần chỉ cử một người canh chừng, nếu chẳng may phát hiện đạp tuyết trong phòng thì sẽ rất náo loạn. Đầu óc Trung Yến Xanh vẫn còn hơi mơ màng, Tiêu Lộng thì đã bày ra vẻ mặt như mọi khi, tốc độ khôi phục đáng kinh ngạc. Trước khi mở cửa, Trung Yến Xanh cố ý kiểm tra lại y phục, bộ đồ vải thô bên ngoài rất chỉnh tề, không có vẻ gì là không đứng đắn. Trung Yến Xanh yên tâm, mở cửa bước ra ngoài. Người đàn ông trung niên bên ngoài khoanh tay, trông rất mất kiên nhẫn, nhưng lại như sợ nhìn thấy gì đó mà không dám vào dục. Thấy cuối cùng họ cũng bước ra, ông nhìn cậu và Tiêu Lộng một vòng, vẻ mặt rất kỳ quặc. Trung Yến Xanh ra mặt mỏng, bị nhìn vậy chỉ cúi đầu không dám lên tiếng. May mà ông ta cũng không nói gì thêm. Đi theo ta, theo người đàn ông trung niên nói. Bọn cướp ở trại Thủy Vân dường như không bao giờ bắt người về. Nhà giam giữ Trung Yến Xanh và Tiêu Lộng giống một cái phòng chứa củi, lẻ loi nằm trên đỉnh núi. Bọn cướp không sợ họ chạy vì sau nhà là vách đá, dù có công cụ cũng khó như lên trời, chẳng khác nào tự đi tìm chết cả. Khi theo bọn cướp xuống núi, Trung Yến Xanh không nhịn được nhìn lại khu rừng sau nhà. Không biết Triển Nhung tiến triển tới đâu, đã có bao nhiêu người xâm nhập vào rồi, sắp phải đối mặt với tên đại đương gia khó lường đó. Nói thật là cậu có hơi lo lắng. Bàn tay đã đổ mồ hôi đột nhiên bị nắm lấy. Trung Yến Xanh siết chặt pháo hiệu giấu trong tay áo, ngẩng đầu nhìn Tiêu Lộng bên cạnh. Có lẽ là vì không tỉnh táo, Tiêu Lộng lại có cảm giác hoàn toàn vô ưu vô lo. Không suy nghĩ gì khác, chỉ muốn dính chặt lấy cậu. Trung Yến Xanh bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Khuôn mặt nhỏ vẫn bày ra vẻ nghiêm nghị, nhưng lại để hắn nắm tay mà không gạt ra. Từ trên đường núi đi xuống có thể nhìn bao quát được phần lớn vẻ ngoài của trại Thủy Vân. Cổng trại vốn đóng chặt ngày hôm qua giờ đang mở ra. Có một nhóm cướp đang cưỡi ngựa, nhóm còn lại mang kiếm theo sau. Hành quân trong trật tự, bước lần lượt qua cổng. Hai người đi đầu một trước một sau đang cưỡi ngựa tiến vào. Trung Yến Xanh lờ mờ cảm thấy người cưỡi ngựa phía sau trông quen quen. Nhưng vì khoảng cách xa quá nên không nhìn rõ mặt, bèn thăm dò người đàn ông trung niên đi phía trước. Chú, người cưỡi ngựa đó là đại đương gia của các chú sao? Người đàn ông trung niên rõ ràng rất kính trọng đại đương gia. Không khỏi khoe khoang, thế nào, cách xa như vậy cũng bị uy thế của đại đương gia dọa sợ à? Trại Thủy Vân này là do đại đương gia dẫn anh em lập nên. Đại đương gia của chúng ta là gì mà? Đa mưu túc trí, kiêu dũng thiện chiến, so với định vương gì đó trong truyền thuyết không kém cạnh chút nào đâu. Trung Yến Xanh, định vương gì đó trong truyền thuyết đang chăm chú xoa bóp ngón tay của Trung Yến Xanh. Thấy cổ áo cậu rối lên, bèn giơ tay chỉnh lại, trông hết sức hiền thục. Rất giống Nam Sủng, mấu chốt là vóc dáng của Tiêu Lộng cao lớn rắn chắc. Vậy mà bây giờ lại ra vẻ yếu đuối nương tựa. Thật sự rất kỳ quặc. Người đàn ông trung niên nhìn mà nổi da gà. Nam tử Hán đại trượng phu mà lại hạ mình như vậy. Trung Yến Xanh vốn định rút tay ra. Nghe thấy vậy thì chột dạ mà ngoan ngoãn lại. Trong số những tin đồn thất thiệt về Tiêu Lộng thì có lẽ điều này là phi lý nhất. Bây giờ cậu vừa mong Tiêu Lộng mau hồi phục, vừa sợ phải đối mặt với ánh mắt của hắn khi tỉnh lại. Đôi mắt xanh ấy chắc chắn sẽ nhìn cậu cười như không cười. Kéo dài giọng hỏi, Nam Sủng, Trung Yến Xanh chỉ nghĩ thôi đã thấy ngượng muốn chết. Ra khỏi đường núi, đi vào trong trại. Trung Yến Xanh gặp lại tên lính cướp nhiều chuyện hôm qua. Tên này chắc chắn là thám tử ẩn núp trong hàng hóa của Lâu Thanh Đường. Đi theo náo loạn mà trà trộn vào trong. Trại Thủy Vân nằm sâu trong núi. Bọn họ lén trà trộn vào nhưng lại mất liên lạc với Triển Nhung. Nếu không có Đạp Tuyết đánh hơi theo mùi mà tìm đến, đoán chừng còn phải mất thêm vài ngày nữa mới liên lạc được. Thám tử trẻ tuổi rõ ràng vẫn còn đắm chìm trong cơn sốc của câu chuyện Nam Sủng và 30 vạn lượng bạc. Không dám nhìn thẳng, khi đi ngang qua, hắn ta mới lấy hết can đảm ngẩng đầu, hơi gật đầu với Trung Yến Xanh một cái không dễ nhận ra. Có vẻ như Triển Nhung đã sắp xếp ổn thỏa, Trung Yến Xanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, chuẩn bị nếu bị phát hiện thân phận thì sẽ thả pháo hiệu. Xuống khỏi đường núi, đi qua các nhà dân trong trại, Trung Yến Xanh mới nhận ra trong trại có rất nhiều người già và trẻ em. Có vài người phụ nữ trông rất quen, là những người hôm qua chạy lên núi nhìn cậu và Tiêu Lộng. Dù ở trong hang ổ bọn cướp, họ vẫn tỏ ra vui vẻ, làm việc như bình thường. Trong thư phòng của Hoàng đế, nơi được miêu tả là hang ổ của những kẻ cướp tàn ác lại yên bình như một chốn tiên cảnh. Thấy Trung Yến Xanh và Tiêu Lộng đi theo người đàn ông trung niên xuống núi, có người chào ông ta, Lão Hồ, dẫn họ đi gặp đại đương gia à? Đại đương gia về rồi, còn dẫn theo một vị khách, đây là Nam Sủng 30 vạn lượng bạc à, cặp mắt xanh này. Chậc chậc chậc. Dạo này trong núi không yên, hai người này đừng làm mật thám nha, quan tâm làm gì, đại đương gia chắc chắn nhìn ra được. Dọc đường đều có người bàn tán xôn xao, trong lời nói đều rất tin tưởng, Đại đương gia, Trung Yến Xanh càng tò mò về đại đương gia mà họ nhắc tới. Lúc đi qua khu dân cư, xa xa là một gian nhà lớn, có lẽ là nơi bọn cướp họp bàn thường ngày. Đại đương gia vừa cưỡi ngựa phía xa hai người trước đó xuất hiện trước mắt. Ông xoay người một cái xuống ngựa, bước vào gian nhà lớn nhanh như gió. Trung Yến Xanh chưa kịp nhìn rõ mặt ông ra sao, nhưng lúc dõi mắt theo thì nhìn thấy người đi sau lưng ông. Vừa nhìn rõ, chân cậu lập tức khựng lại. Chẳng trách cậu lại cảm thấy người này trông quen quen. Người đi theo đại đương gia trại Thủy Vân, thế mà là Hoắc Song, người được lão hoàng đế phái đến bên cạnh cậu, chịu trách nhiệm giám sát cậu. Hoắc Song xuất thân cẩm y vệ, được lão hoàng đế chọn ra đi theo bên cạnh lão làm ám vệ. Ai nhìn thấy y đều biết y là người của lão hoàng đế. Tại sao Hoắc Song lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ trại Thủy Vân có liên quan đến lão hoàng đế? Trung Yến Xanh kinh ngạc không thôi, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể. Lão hoàng đế không có lý do gì lại cử người đến phủ Bảo Khánh, nơi núi non trùng điệp này để lập ra một ổ cướp. Đương lúc cậu đang bối rối, Hoắc Song cũng đã xuống ngựa, mắt nhìn thẳng, đi theo vào gian nhà lớn. Lão hồ phía trước dục, ngây ra làm gì? Trung Yến Xanh lơ mơ đáp một tiếng, nỗi căng thẳng trong lòng lại dâng lên. Vốn Trung Yến Xanh còn giữ chút hy vọng rằng nếu đại đương gia không nhận ra họ và Tiêu Lộng thì vẫn có thể qua mặt được. Nhưng bây giờ Hoắc Song lại xuất hiện ở đây, dù đại đương gia không nhận ra thân phận của họ, Hoắc Song chắc chắn là biết. Xem ra hôm nay phải lấy cứng chọi cứng rồi. Vừa gặp mặt phải lập tức ra tay, chế ngự đại đương gia đó. Trung Yến Xanh suy nghĩ một chút, lén lút nhích sát lại gần Tiêu Lộng, ấn đầu hắn xuống, nghiêm túc dặn dò, một lát nữa anh không được nói gì hết. Nếu Tiêu Lộng nói lung tung bị Hoắc Song phát hiện thì sẽ hỏng hết. Mặt mũi của Định Vương Điện Hạ biết để đi đâu? Lời nói mang theo hơi thở ấm áp và hương lan thoang thoảng. Tiêu Lộng rất thích mùi hương này, mỉm cười nhẹ nhàng, rất nghe lời mà gật đầu. Được, nhìn giống như một con chó săn ngoan ngoãn vậy. Trung Yến Xanh không nhịn được mà nghĩ, nếu Tiêu Lộng cứ mãi ngốc nghếch thế này thì cũng không tệ lắm, ít nhất thì phần lớn thời gian vẫn rất nghe lời cậu. Đến trước sảnh lớn, lão hồ ra hiệu cho đám lính gác ở ngoài canh chừng Trung Yến Xanh và Tiêu Lộng, rồi đi vào trong. Trong số những lính gác ngoài sảnh, có một người là Lý Nhất Mộc vừa gặp hôm qua. Thấy họ, mặt y trở nên kỳ lạ, nhưng nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ của Trung Yến Xanh thì vẫn không chịu nổi mà bắt chuyện. Người hay mua nam sủng lắm à? Những lính gác khác vốn định ngăn Lý Nhất Mộc nghe vậy thì dừng lại, tò mò dựng tai lên hóng chuyện. Chuyện về nam sủng mắt xanh giá 30 vạn lượng bạc đã lan khắp trại Thủy Vân rồi. Trung Yến Xanh lập tức nghẹn họng. Cậu thường hay hỏi những câu khiến người khác không biết trả lời làm sao, nhưng đây là lần đầu tiên bản thân bị nghẹn. Qua hồi lâu mới miễn cưỡng đáp. Không thường lắm. Lý Nhất Mộc lén nhìn khuôn mặt anh tuấn mà trầm lặng của Tiêu Lộng, tiếp tục tò mò hỏi. 30 vạn lượng không phải con số nhỏ. Người thích khuôn mặt của hắn đến vậy? Trung Yến Xanh cảm thấy khi Lý Nhất Mộc hỏi câu này, Tiêu Lộng cũng đang hướng mắt về phía cậu, mang theo sự nóng bỏng. Cái này cũng là câu hỏi hả? Bây giờ chưa đến lúc phải vạch mặt. Trung Yến Xanh thầm cầu nguyện đại đương gia mau mau ra đây, cứng rắn trả lời, ừ, rất thích. Mặc dù tính tình Tiêu Lộng rất xấu, nhưng quả thực hắn rất đẹp trai. Nếu không phải vì hắn ưa nhìn như vậy, lần đầu gặp ở biệt viện Trường Liễu, lấy cái tính xấu đó của hắn thì cậu đã không dám lại gần rồi. Tiêu Lộng đang nhìn chằm chằm cậu hơi nhướng mày, mỉm cười. Lý Nhất Mộc bĩu môi, chỉ có gương mặt đẹp thì có ích gì? Mẹ ta nói, người dựa vào sắc để lấy lòng người khác, sắc tàn thì tình tan, sớm muộn gì cũng sẽ chán. Đám lính gác hóng chuyện xung quanh nghe vậy thì cười ầm lên. Tiêu Lộng không cười nữa, ánh mắt nhìn Lý Nhất Mộc không có chút thiện cảm. Trung Yến Xanh thật sự muốn bịt miệng Lý Nhất Mộc lại. Sao người này nói nhiều cứ như Tiêu Văn Lan vậy? May mắn là một lúc sau, người trong sảnh đã bước ra. Cũng vào lúc này, Trung Yến Xanh nghe thấy tiếng chim hót lạ. Cậu hơi ngẩng lên thì thấy Triển Nhung đã im hơi lặng tiếng xuất hiện trên nóc gian nhà chính. Gật đầu ra hiệu rồi lại lặng lẽ biến mất. Nếu Triển Nhung đã xuất hiện ở đây, thì những hắc giáp vệ và các ám vệ khác chắc chắn đã ẩn nấp sẵn sàng. Trung Yến Xanh hít một hơi thật sâu. Ngay khoảnh khắc hai người trong sảnh bước ra, cậu dùng sức trừng mắt ra hiệu cho Triển Nhung đang trên mái nhà. Triển Nhung hiểu ý, ánh sáng lạnh lóe lên, ám vệ của Tiêu Lộng như những con quạ trong đêm, xuất hiện không một tiếng động. Khi Hoắc Song nhận ra thì đã muộn, một lưỡi kiếm đã kề sát cổ y. Đại đương gia phản ứng nhanh hơn Hoắc Song nhiều. Trong khoảnh khắc kiếm của Triển Nhung tới gần đã rút kiếm ra đối phó. Tiếng kiếm va vào nhau vang lên lanh lảnh. Hết thảy mọi thứ đều xảy ra trong nháy mắt. Đám lính gác ngoài sảnh đều bị bất ngờ. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Triển Nhung đã giao đấu với đại đương gia mấy chiêu. Những lính gác khác cũng giật mình bừng tỉnh. Hoảng loạn nhưng không mất trật tự. Rối rít rút kiếm ra bao vây. Là quan binh. Có quan binh lẻn vào, bắt chúng lại, hai người này quả nhiên là có vấn đề. Trung Yến Xanh không ngờ bị đột ngột tấn công như vậy mà đại đương gia lại có thể phản ứng kịp. Hơn nữa Triển Nhung cũng không thể lập tức chế ngự được ông. Khiến cậu hơi hoảng loạn, vô thức nhìn về phía Tiêu Lộng. Ca ca, tình hình bắt đầu trở nên hỗn loạn, những hắc giáp vệ ẩn nấp trong bóng tối cũng hiện ra. Rút kiếm chắn trước mặt họ, bảo vệ điện hạ. Trong tiếng binh khí giao đấu vang lên khắp xung quanh, Tiêu Lộng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương không thấy đáy. Hắn đưa tay kéo Trung Yến Xanh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu để trấn an, rồi ung dung rút pháo hiệu từ tay áo của Trung Yến Xanh ra, bắn lên trời. Từ đêm hôm qua, khi Đạp Tuyết phát hiện trên vách núi có đường vào, tất cả hắc giáp vệ ẩn mình trong rừng nghe tín hiệu đều lặng lẽ hội tụ lại. Vào giờ phút này, Triển Nhung đang đánh lén đại đương gia lại bị một kiếm hất văng. Rơi vào thế yếu, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào ngực hắn ta. Trung Yến Xanh vừa thấy cảnh này thì nín thở, bật thốt lên, Triển Nhung cẩn thận, Hoắc Song đang đỡ lưỡi dao kề sát cổ. Gương mặt khó coi nhìn đại đương gia đang giao đấu với Triển Nhung mà không hề chú ý tới người bên dưới là ai. Khi nghe thấy tên Triển Nhung, y đột nhiên hiểu ra, không màng đến lưỡi dao bên cổ, lập tức ném vỏ kiếm từ thắt lưng ra, vừa vặn làm lệch đường kiếm của đại đương gia. Chú vệ, xin dừng tay, đại đương gia dừng lại hành động đầy sát khí của mình. Ám vệ kề dao vào cổ Hoắc Song thấy y giúp Triển Nhung cũng bối rối. Không biết có nên hành động tiếp hay không. Cổ Hoắc Song bị rạch một đường không thể tránh khỏi. Nhưng y không hề để ý. Nhanh chóng nhìn đám người bên dưới một vòng. Lập tức nhận ra Trung Yến Xanh và Tiêu Lộng. Tiểu điện hạ, Triển Nhung không ngờ Hoắc Song lại đột nhiên ra tay giúp mình. Cũng sững người. Hành động của Hoắc Song khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ. Đại đương gia nhíu mày, không hạ kiếm mà quay đầu nhìn theo hướng nhìn của Hoắc Song. Trung Yến Xanh bị Tiêu Lộng che chắn trong lòng còn chưa hết hoảng hốt. Đôi mắt trong veo bắt gặp ánh mắt của đại đương gia. Cuối cùng cậu cũng nhìn rõ gương mặt của đại đương gia được mọi người kính trọng của trại Thủy Vân. Đó là một người đàn ông tráng kiện. Có vết sẹo mờ từ giữa lông mày kéo đến khóe mắt. Nhìn ông có vẻ đã qua tuổi 40. Tóc mai hơi bạc, nhưng toát ra vẻ trầm ổn ít nói. Những điều này khiến Trung Yến Xanh cảm thấy một sự quen thuộc khó tả. Nếu phải nói, thì ông có vài nét giống với Triển Nhung. Đôi mắt đó nhìn cậu, rồi đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bật thốt, điện hạ. Trung Yến Xanh bối rối, Hoắc Song gọi cậu là tiểu điện hạ vì quen biết, nhưng đại đương gia này chưa từng gặp cậu, sao lại gọi cậu là điện hạ? Đại đương gia vừa mở miệng lập tức khiến xung quanh càng im lặng hơn. Bọn cướp và người của Tiêu Lộng đối đầu nhau, không biết có nên tiếp tục chiến đấu hay không. Ngay vào lúc này, đại đương gia làm một hành động mà tất cả đều không ngờ tới. Ông buông kiếm xuống, Tiêu Lộng nheo mắt, đại đương gia phớt lờ ánh mắt xung quanh, bước vài bước về phía Trung Yến Xanh và Tiêu Lộng. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Trung Yến Xanh, giọng nói run run, vì tiểu công tử này, năm nay ngài bao nhiêu tuổi? Trung Yến Xanh cảm thấy giọng ông như đang run rẩy. Cậu do dự nghiêng nhìn Tiêu Lộng, thấy Tiêu Lộng chớp mắt mấy cái mới yên tâm hơn. Bèn quay đầu lại, cắn môi nhỏ giọng nói, 18, yết hầu của đại đương gia lại lăn xuống, tiếp tục hỏi, dám hỏi họ tên của ngài. Sau khi bị lão hoàng đế đưa về cung, Trung Yến Xanh được phong là thập nhất hoàng tử, theo lý nên nhận tổ quy tông, đổi thành họ Bùi và tên khác, nhưng dường như lão hoàng đế lại không có ý định này. Thái độ mập mờ, chỉ gọi Trung Yến Xanh là tiểu thập nhất, lão hoàng đế không tỏ rõ thái độ, những người khác đương nhiên cũng không dám nói, Trung Yến Xanh cũng không muốn đổi tên. Nắm chặt ống tay áo của Tiêu Lộng kéo một cái, rồi chậm rãi nói, Trung Yến Xanh, Trung, đại đương gia dừng lại một lát, dường như chìm vào hồi ức xa xôi, môi giật giật, có phải Trung gia ở phủ Hoài An Hầu không? Trung Yến Xanh gật đầu, đại đương gia lại im lặng một lúc, đột nhiên nói, Trung tiểu công tử, ta có thể nói chuyện riêng với ngươi một chút không? Tiêu Lộng đứng sau Trung Yến Xanh, giọng lạnh nhạt, không được, đại đương gia cuối cùng cũng rời mắt khỏi Trung Yến Xanh. Nhìn về phía Tiêu Lộng, thấy đôi mắt của hắn thì lập tức hiểu ra, xem ra, vị này chính là Định Vương Điện Hạ. Vừa dứt lời, lũ cướp xung quanh đều sững sờ, đồng loạt hít một hơi lạnh, Định Vương Tiêu Lộng. Dù họ ở nơi rừng sâu núi thẳm này cũng đã từng nghe danh Tiêu Lộng. Dù sao thì Tiêu Lộng cũng nổi danh từ lúc niên thiếu. Chuyện về hắn đã lưu truyền khắp Đại Ung, coi như sau này có nhiều tin đồn ngày càng đáng sợ về hắn. Nhưng việc hắn trấn giữ biên cương chống giặc ngoại xâm vẫn là sự thật. Quý nhân kinh thành đều sợ Tiêu Lộng, nhưng đa số dân chúng, kể cả những kẻ chuyên cướp bóc này, lại rất kính trọng và biết ơn hắn. Chỉ là, đây không phải nam sủng giá 30 vạn sao? Sao đột nhiên lại trở thành Định Vương Điện Hạ rồi? Lý Nhất Mộc vừa mới cảm thán sâu sắc về việc dùng sắc lấy lòng người, bây giờ rất chi là sốc, cứ nhìn chằm chằm vào Trung Yến Xanh và Tiêu Lộng không thôi. Xung quanh đầy những tiếng xì xào, nhưng Tiêu Lộng không hề bị ảnh hưởng. Khuôn mặt vẫn không có biểu cảm, lạnh lùng lặp lại, không được, lại bắt đầu lặp lời rồi, giống như hôm qua cứ khăng khăng muốn giúp Trung Yến Xanh liếm vết thương. Vậy, Trung Yến Xanh vội vàng thúc hắn một cái, ra hiệu cho hắn đừng mở miệng. Tiêu Lộng nhíu mày, không vui cho lắm, nhưng rất nghe lời mà im lặng. Trung Yến Xanh có trực giác của một con vật nhỏ, rất giỏi phân biệt thiện ý và ác ý của người khác. Cậu không cảm nhận được ác ý từ vị đại đương gia này, nhưng cậu cũng không dám một mình đối mặt với thủ lĩnh băng cướp. Nhìn về phía đại đương gia hỏi, ông muốn nói gì với ta? Đại đương gia im lặng hồi lâu, đáp, rất nhiều, rất quan trọng, họ chỉ mới gặp nhau lần đầu, sao có thể có nhiều, còn rất quan trọng để nói. Trung Yến Xanh nghiêng đầu khó hiểu, không thể nói trước mặt mọi người sao? Đại đương gia lắc đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. Nếu ngài lo rằng ta sẽ làm hại ngài, ta sẽ tự chặt đứt hai cánh tay của mình. Trung Yến Xanh bị lời nói của ông làm cho sợ hết hồn, vội vàng ngăn cản, hà, cái này thì không, không cần, xem ra đại đương gia thật sự muốn nói chuyện riêng với cậu. Trung Yến Xanh do dự một lúc lâu, kéo ống tay áo Tiêu Lộng, nhỏ giọng gọi, ca ca. Tiêu Lộng cúi đầu nhìn cậu trong giây lát, đôi mắt xanh mờ mịt trong thoáng chốc trở nên tỉnh táo như trước đây. Khi Trung Yến Xanh còn chưa chắc chắn, Tiêu Lộng lại ngẩng đầu nhìn về phía Triển Nhung. Triển Nhung đã khiêu khích Hoắc Song nhiều lần, không ngờ lại được Hoắc Song cứu mạng, trong lòng vẫn không phục. Dù lúc nãy bị chém thì cùng lắm cũng chỉ bị thương nặng thôi. Được Hoắc Song cứu, thật là mất mặt. Hắn ta không tháo khăn che mặt ra, nhận được ánh mắt của Tiêu Lộng, nhanh chóng lấy ra một chai thuốc từ đai lưng, đổ ra một viên thuốc đỏ rực, đưa cho đại đương gia, lạnh lùng nói, uống viên này vào cả người sẽ không còn sức, qua một thời gian ngắn nếu không uống thuốc giải thì sẽ chết vì độc. Các tên cướp khác chưa từng nghe qua thứ gì thâm độc như vậy, vẻ mặt đều thay đổi. Đại đương gia, không thể uống, muốn nói gì thì nói ở bên ngoài, không thể tùy tiện uống thuốc độc được. Đại đương gia, xin hãy cẩn thận. Giữa những tiếng can ngăn, đại đương gia không hề do dự lấy một giây, đưa tay nhận viên thuốc, nuốt xuống bụng trước mặt mọi người. Bây giờ có thể để ta và Trung tiểu công tử nói chuyện riêng rồi chứ? Trung Yến Xanh thấy ông uống thuốc không chút do dự như vậy thì đắn đo một giây, rồi gật đầu, được thôi. Cậu bước lên hai bước, sau đó bị Tiêu Lộng im lặng kéo đai lưng lại, đặt vào tay cậu một vật, lòng bàn tay hơi chĩu xuống, là một con dao găm. Cùng lúc đó, một bóng trắng lao đến giữa tiếng hét của đám đông. Đạp Tuyết đang ngậm đuôi dùng bốn chân chạy tới, không còn dáng vẻ lười biếng nằm ngửa chờ Trung Yến Xanh xoa bụng. Nó duy trì dáng vẻ oai phong lẫm liệt của một con thú săn, ngẩng đầu ưỡn ngực đến bên cạnh Trung Yến Xanh, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Trung Yến Xanh thấy Đạp Tuyết, mắt sáng lên, đưa tay xoa cái đầu to xù xù của nó, nhìn đại đương gia với vẻ chờ mong. Con mèo nhỏ của ta có thể đi cùng không? Muốn nói chuyện phải tránh những người khác, nhưng Đạp Tuyết không phải là người. Tiêu Lộng không ở bên cạnh cậu, có Đạp Tuyết cũng khiến cậu cảm thấy an toàn. Nghe thấy ba chữ, con mèo nhỏ, những tên cướp bị dọa đến hét toáng lên đều im lặng tập thể. Đại đương gia, tất nhiên là được. Lúc này Trung Yến Xanh mới thật sự yên tâm. Theo đại đương gia bước vào trong gian nhà chính, vào bên trong Trung Yến Xanh mới phát hiện giữa sảnh đường đặt rất nhiều bài vị. Ngoại trừ một bài vị ở giữa, tất cả các bài vị khác đều trống không. Bài vị ở giữa cũng không có tên, chỉ có bốn chữ, bài vị tiên chủ, dường như đang kiêng kỵ điều gì đó. Dù trốn nơi thâm sơn cùng cốc cũng không thể quang minh chính đại. Một khi bị lộ ra sẽ mang đến tai họa khôn lường. Dường như đại đương gia phải suy nghĩ rất lâu, cẩn thận hỏi bằng giọng khan khan. Trên gáy ngài có một vết bớt hình cánh hoa đúng không? Trung Yến Xanh theo phản xạ sờ vào sau cổ mình, vị trí đó rất kín đáo, bị tóc che phủ, ban đầu ngay cả bản thân cậu cũng không biết có vết bớt ở đó. Cậu ngạc nhiên nhìn đại đương gia, bối rối không thôi, sao ông biết? Lời nói chững lại khi thấy hốc mắt đại đương gia đỏ hoe. Chẳng biết tại sao Trung Yến Xanh lại đứng lên, còn muốn nói gì đó để xoa dịu tình hình. Đại đương gia đột nhiên quỳ xuống trước mặt cậu, đầu cúi sâu, giọng run rẩy, thuộc hạ Vệ Lăng, ra mắt tiểu chủ nhân, gạch nối chấm, tác giả, Tiểu Lộng, không cho phép người cướp bé chủ nhân của ta. Điều điều, hốt hoảng, JPG, đoán xem bây giờ Tiêu Lộng đang ngốc hay đang tỉnh táo. Cách chương.